Chương 3226 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta là Long Quang. Lăng Thiên các đệ tử chọn lựa không có quy định tuổi tác, giới tính, bất cứ người nào đều có cơ hội, vả lại Thanh Y đến Thiên Mệnh Tông sau khi cũng không hề nói gì quy tắc, chỉ cần cuối cùng thắng vị kia, vậy thì nhất định có thể đi vào Lăng Thiên các. Hồ Thiên Hà đột nhiên đến phản ứng, chỉ cần cuối cùng thắng người là hắn, vậy hắn tại sao không thể tiến vào Lăng Thiên các, được thiên tộc tài nguyên tu luyện, hắn như thế có thể cất cánh. Vốn là muốn mình lên trước, nhưng là cuối cùng hắn vẫn để cho mệnh trời lên sân khấu, mệnh trời cũng không có nhiều lời, cùng cái khác Thiên Mệnh Tông đệ tử không giống chính là, người khác là từ vị trí bay xuống đi, mà hắn là từng bước tiếp tục đi, quá trình này rất chậm, rất nhiều người khó chịu oán giận, liền ngay cả Hồ Thiên Hà đều có chút khó chịu, nói, "Ngài đi quá chậm, trực tiếp bay lên." Mệnh trời cũng không có nghe theo, bởi vì đây là hắn đối với Lý Nguyên Bá tôn kính, Lý Nguyên Bá cũng là đi tới võ đài, mỗi một lần đều là đi lên, mà không phải bay lên, đây là đối lôi cái tôn kính, đây là cũng không có người xem hiểu, mệnh trời hiểu, đi tới trên võ đài, mệnh trời ánh mắt rất kích động, có chút không che giấu nổi kích động, hắn muốn hô lên "Ê Nguyên Bá ca" thì ba chữ, nhưng là mạnh mẽ nhịn xuống. Lý Nguyên Bá nhìn mệnh trời vẻ mặt kích động, song quyền một ôm, khẽ nói, "Ê xin mời." Mệnh trời cũng là song quyền một ôm, khiêm tốn, nói, "Ê xin mời." "Ngươi rất mạnh." "Ta không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng ta sẽ đem hết toàn lực đánh với ngươi một trận." Mệnh trời kích động nói, Hồ Thiên Hà khó chịu nói, "Ê ngươi đang nói cái gì? Vẫn không có đánh liền nhận sợ." Mệnh trời không để ý tới, chợt. Vù. Linh quang đầy trời, một tầng ép đè xuống, trong hội trường, bên trong ba tầng, ở ngoài ba tầng đều là linh quang, cũng ở đồng thời linh quang thành kiếm, mệnh trời hơi một trảo, nhàn nhạt nói, "Cho có người đã từng nói chuyện. Phía trên thế giới này tốt nhất phòng thủ chính là tiến công, chỉ có tiến công mới có thể phá sát tất cả. Ta đến rồi." Nhắc nhở một tiếng, mệnh trời thân ảnh biến mất. Lý Nguyên Bá ánh mắt khẽ động, nhìn đầy trời linh quang, cái này linh khí sân có chút đặc thù, hắn trước tiên liền cảm ứng được, bên trong ba tầng, ở ngoài ba tầng, dường như một cái to lớn trong hộp, nói cách khác linh khí bên trong đều là mệnh trời lĩnh vực, dường như một cái không gian bí thuật như thế, mệnh trời thân thể biến mất, ẩn thân ở linh quang bên trong. Lý Nguyên Bá hai mắt hơi nhắm, lần này song quyền thành chưởng, hơi một nhóm, hai nguồn sức mạnh ở trong bàn tay của hắn bơi lội, hình thành một cái thái cực dáng dấp đồ án, hội trường người xung quanh khiếp sợ lên. Không phải một quyền, hai cái tay đều động, đúng là hai cái tay à. Ta cọ sát, ta còn tưởng rằng hắn tay trái là phế đây. Cùng vừa nãy một quyền sức mạnh hoàn toàn khác nhau, Long Phi càng là tròng mắt chìm xuống, SMN. Này trời ơi, không phải thái cực sao? Trên võ đài, Lý Nguyên Bá liền dường như một cái thái cực tông sư như thế, thân thể mềm mại, hai tay chậm rãi bơi lội, biến hóa lên, hoàn toàn chính là công viên thể dục buổi sáng lão gia gia nhóm mới biết đánh đi ra dáng dấp à. Hắn làm sao sẽ thái cực? Phía trên thế giới này công pháp thiên vạn loại, nhưng là Long Phi còn không nhìn thấy tương tự thái cực loại công pháp này võ kỹ. Chẳng lẽ hắn đi qua địa cầu? Cọ sát. Long Phi trong lòng lại là sững sờ, khóe mắt đều đang chảy máu, còn là liều mạng mở to hai mắt nhìn. Vù. Một tầng linh quang hạ xuống, đột nhiên co rụt lại, Hồ Thiên Hà hưng phấn nói, "Ê mệnh trời kiếm pháp." Lý Nguyên Bá hai mắt nhẹ nhàng chấn động, trong lòng lẩm bẩm một câu, "Ê tứ lạng bạc thiên cân." Tay phải đột nhiên vừa nhấc, nhẹ nhàng loáng một cái. Ầm. Một tầng linh quang trong nháy mắt tán loạn, mệnh trời hưng phấn nói, "Ê thật mạnh." Trở lại, y, oanh, ầm. Lại là hai đạo linh quang oanh tiếp xuống, linh quang bên trong vô tận kiếm ý, sát ý, điên cuồng cắn giết tất cả, thật giống như quyết định sinh linh vạn vật sinh mệnh như thế. Cùng lúc đó, Lý Nguyên Bá trên người sức mạnh hơi chấn động một cái, hai tay tìm tòi, đâm vào không trung, sau đó đột nhiên ép xuống. Ầm, y, ầm, y, ầm. Mấy tầng linh quang tầng tầng oanh tiếp trên mặt đất, không ngừng vỡ ra được. Hội trường bốn phía linh khí cũng đang điên cuồng tán loạn. Ầm. Mệnh trời lui nhanh, rơi vào võ đài một bên, khóe miệng tràn ra máu tươi, thế nhưng là không có bất kỳ vẻ thống khổ, mà là cực kỳ hưng phấn, nói, "Ê thật sự thật mạnh." Lý Nguyên Bá nhìn mệnh trời, nói, "Kỳ của ngươi kiếm ý cũng rất mạnh, thế nhưng kiếm tu cũng không giống như là ngươi tự cường sức mạnh." Hai mắt nhìn bầu trời, Lý Nguyên Bá nói, "Ê không gian võ kỹ mới là sức mạnh của ngươi." Mệnh trời trong mắt tránh ra một chút ánh sáng, nói, "Lý Nguyên Bá không hổ là Lý Nguyên Bá, hai lần công kích ngươi liền có thể phát hiện ta hung hăng chỗ. Lý Nguyên Bá nói, lực lượng không gian không sai, bất quá vẫn là quá yếu. Mệnh Trời trở nên hưng phấn, nói, vì vậy ngươi xem này một chiêu nhược không kém. Bóng người co rụt lại biến mất vô hình. Vù. Thiên địa khẽ động, Lý Nguyên Bá nhìn hư không, cho rằng không gian nổ tung, chờ hắn muốn phá sát, hắn trong ý thức đột nhiên chìm xuống, một đạo ý thức tiến vào đầu óc của hắn, nhất thời Lý Nguyên Bá cả giận nói, gây cút ra ngoài. Sức mạnh cuồn cuộn, Mệnh Trời ý thức căn bản không chịu nổi, gần như là trong nháy mắt liền bị chớp nhoáng giết hết, cuối cùng một chút xíu thời gian, Mệnh Trời nhìn ra một tiếng, hệ thần lực kim cương, Lý Nguyên Bá. Lý Nguyên Bá ý niệm nhất thời một khống, trực tiếp đem Mệnh Trời ý thức bức đến góc, nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Mệnh Trời hô hấp dồn dập, nói, Nguyên Bá ca, ngươi khả năng không quen biết ta, thế nhưng ta biết ngươi, ngươi là thần lực kim cương, ngươi là bát đại kim cương đứng đầu, ngươi càng là viễn cổ bên trong thế giới bát đại thiên trụ một trong, ngươi thần lực kim cương, còn có thiên linh, còn có áo nhã, còn có hàng ma. Để Mệnh Trời cấp tốc nói, Lý Nguyên Bá càng là cả kinh, hắn từ viễn cổ thế giới đi ra, giết một đám lớn thiên tộc tử kim chiến đoàn, nhưng là coi như vậy thiên tộc cũng không biết hắn là ai, không biết thân phận của hắn, đi qua bảy đại vực, không có ai biết thân phận của hắn, nhưng là hiện tại có người biết. Lý Nguyên Bá nặng nề nói, ngươi đến tột cùng là ai? Cũng không có thả lỏng cảnh giác, ngược lại hắn trong lòng dâng lên sát tâm, nếu như là kẻ không quen biết, hắn tuyệt đối sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Mệnh Trời nói, ngươi đang tìm lão đại sao? Ngươi tìm đến lão đại sao? Lý Nguyên Bá vẻ mặt cũng có chút kích động lên, khắc hạn chế, lão đại là ai? Ngươi là ai? Mệnh Trời nói, lão đại chính là Long Phi à, ta là lão đại bên người Long Quang, chỉ là ta tiến vào Hồng Mông giới sau khi Long Quang bị ràng buộc, ta chỉ có thể từ Long Quang bên trong diễn hóa ra một đạo chân linh hóa thành người, ta vẫn đang tìm lão đại, ngươi tìm đã tới chưa? Long Quang. Lý Nguyên Bá hoàn toàn kích chuyển động, thế nhưng nghe được Mệnh Trời hỏi như vậy, hắn tâm tình cũng là chìm xuống, nói, thì không có, ta tìm Hồng Mông bát vực vẫn không có tìm tới, e sợ lão đại bị thiên tộc bắt được thiên vực đi tới. Cũng tại lúc này, Mệnh Trời bản tôn không ngừng tràn ra máu tươi đến, Hồ Thiên Hà biết Mệnh Trời muốn thua, hắn lửa giận ngút trời, cũng vào lúc này, bên cạnh hắn không biết lúc nào ngồi ở một người phụ nữ kia nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, cuộc kế tiếp, ta trên đi. Hồ Thiên Hà xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy cái kia nữ nhân tuyệt sắc, sợ đến suýt chút nữa quỳ trên mặt đất, thiên tộc, đại đại, đại đại nhân.